Mục đích thứ năm, bạn được tạo dựng với một sứ mệnh. Kết quả của người công bình giống như cây sự sống. Người khôn ngoan có tài được linh hồn người ta. Châm ngôn đoạn 11 câu 30. Ngày 36, được tạo dựng với một sứ mệnh. Giăng đoạn 17 câu 18. Như cha đã ban cho con một sứ mệnh trong thế gian, con cũng sẽ ban cho họ một sứ mệnh trong thế gian. Công vụ đoạn 20 câu thứ 24. Điều quan trọng nhất là tôi hoàn thành sứ mệnh của mình, công việc mà Đức Chúa Giêsu đã giao phó cho tôi. Bạn được tạo dựng với một sứ mệnh. Đức Chúa Trời đang vận hành trong thế gian và Ngài muốn bạn đồng công với Ngài. Công việc này được gọi là sứ mệnh của bạn. Đức Chúa Trời muốn bạn có một chức vụ trong thân thể Đấng Christ và một sứ mệnh trong thế gian. Chức vụ là sự phục vụ các tín nhân và sứ mệnh là sự phục vụ những người chưa tin. Làm trọn sứ mệnh trong thế gian là mục đích thứ năm của Chúa cho cuộc đời của bạn. Sứ mệnh cuộc đời bạn vừa mang tính chia sẻ, vừa mang tính chuyên biệt. Một phần trách nhiệm thì bạn chia sẻ với mọi cơ đốc nhân khác, và phần còn lại là trách nhiệm độc nhất của bạn. Từ sứ mệnh bắt nguồn từ một chữ Latin có nghĩa là sai đi. Là một cơ đốc nhân có nghĩa là được sai đi trong thế gian như những đại diện của Đấng Christ. Chúa Giêsu phán: Cha đã sai ta thế nào, ta cũng sai các ngươi thế ấy. Giăng đoạn 20 câu thứ 21. Chúa Giêsu hiểu rõ sứ mệnh của cuộc đời Ngài trên thế gian. Lúc được 12 tuổi, Ngài nói: Hắn chẳng biết tôi phải lo việc cha tôi sao. Luca đoạn 2 câu thứ 49. Và 21 năm sau, lúc chết trên thập tự giá, Ngài phán: Mọi sự đã được chọn. Giăng đoạn 19 câu 30. Hai câu này mô tả đời sống theo đúng mục đích của Chúa Giêsu. Ngài đã hoàn tất sứ mệnh mà Đức Chúa Cha giao cho Ngài. Sứ mệnh của Chúa Giêsu lúc Ngài còn trên trần gian, bây giờ là sứ mệnh của chúng ta, vì chúng ta là thân thể Ngài. Điều Ngài đã làm lúc còn tại thế là điều chúng ta phải tiếp tục làm như một thân thể thuộc linh của Ngài, Hội Thánh. Sứ mệnh đó là gì? Đưa dắt mọi người đến với Đức Chúa Trời. Kinh Thánh chép: Đấng Christ đã biến đổi chúng ta từ kẻ thù trở thành bạn hữu Ngài, và cũng giao cho chúng ta nhiệm vụ biến những người khác thành bạn của Ngài nữa. Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 18. Đức Chúa Trời muốn giải cứu con người khỏi Sa-tan và hòa giải họ với chính Ngài, để chúng ta có thể làm trọn năm mục đích mà Ngài tạo dựng chúng ta: yêu thương Ngài, làm thành viên trong gia đình của Ngài, trở nên giống Ngài, phục vụ Ngài và nói với những người khác về Ngài. Một khi thuộc về Ngài, Đức Chúa Trời dùng chúng ta để tiếp cận những người khác. Ngài cứu chúng ta và rồi sai chúng ta ra đi. Kinh Thánh chép: Chúng tôi được sai đi để nói về Đấng Christ. Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 20. Chúng ta là những sứ giả của tình yêu thương và những mục đích Đức Chúa Trời dành cho thế gian. Tầm quan trọng của sứ mệnh của bạn. Làm trọn sứ mệnh cuộc đời bạn trên trần gian này là điều hết sức quan trọng trong việc sống vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nêu cho chúng ta nhiều lý do tại sao sứ mệnh của bạn lại quan trọng đến như vậy. Thứ nhất, sứ mệnh của bạn là sự tiếp tục sứ mệnh của Chúa Giêsu trên trần gian. là những người theo Ngài, chúng ta phải tiếp tục điều mà Chúa Giêsu đã khởi sự. Chúa Ngài kêu gọi chúng ta không chỉ để đến với Ngài mà còn đi vì Ngài. Sứ mệnh của bạn quan trọng đến độ Chúa Giêsu đã lặp lại nó 5 lần theo 5 cách khác nhau trong 5 sách của Kinh Thánh. Như thể Ngài đang nói rằng, ta thực sự muốn ngươi ghi nhớ điều này. Hãy nghiên cứu 5 mạng lệnh của Chúa Giêsu và bạn sẽ biết được những chi tiết về sứ mệnh của mình trên đất. Khi nào, ở đâu, tại sao và khi nào? Trong đại mạng lệnh, Chúa Giêsu phán: vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Matthew đoạn 28 câu 19 đến câu 20. Mạng lệnh này là dành cho mọi người theo Chúa Giêsu và nó không phải là một tùy chọn. Đây không phải là lời đề nghị của Chúa Giêsu. Nếu bạn là một thành viên trong gia đình của Đức Chúa Trời, sứ mệnh của bạn có tính chất bắt buộc, không làm theo tức là bất tuân. Có thể bạn không biết rằng Đức Chúa Trời phán bạn phải chịu trách nhiệm về những người không tin sống chung quanh bạn. Kinh Thánh chép: nếu ngươi không răn bảo nó, không nói với nó, đặng khuyên nó từ bỏ đường xấu để cứu mạng mình, thì người dự đó sẽ chết trong tội lỗi nó, nhưng ta sẽ đòi giết nó nơi tay ngươi. Ê-xê-chiên đoạn 3 câu 18. Bạn là cơ đốc nhân duy nhất mà một số người từng biết tới, và sứ mệnh của bạn là chia sẻ về Chúa Giêsu cho họ. Sứ mệnh của bạn là một đặc ân kỳ diệu. Đó là một trọng trách lớn lao, nhưng cũng là một vinh dự đặc biệt khi được Đức Chúa Trời dùng. Phao-lô nói: Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta đặc ân để khuyến dục mọi người trở lại hòa giải với Ngài. Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 8. Sứ mệnh của bạn gồm có 2 đặc ân lớn: làm việc với Đức Chúa Trời và đại diện cho Ngài. Chúng ta là những cộng sự của Chúa trong việc xây dựng vương quốc Ngài. Phao-lô gọi chúng ta là những người làm việc với Chúa. Cô-rinh-tô nhì đoạn 6 câu 1. Chúa Giêsu bảo đảm cho sự cứu rỗi chúng ta, đưa chúng ta vào trong gia đình của Ngài, ban Thánh Linh cho chúng ta và biến chúng ta thành những người đại diện cho Ngài trong thế gian. Thật là một đặc ân lớn lao. Kinh Thánh chép: vậy chúng tôi làm chức khâm sai của Đấng Christ, cũng như Đức Chúa Trời bởi chúng tôi mà khuyên bảo. Chúng tôi nhân danh Đấng Christ mà nài xin anh em hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 20. Nói với những người khác cách để được sự sống đời đời là điều lớn nhất bạn có thể làm cho họ. Nếu người hàng xóm của bạn mắc bệnh ung thư hoặc bệnh HIV và bạn biết phương pháp chữa bệnh mà không chịu nói, tức là phạm tội. Sẽ còn tệ hơn nữa nếu bạn che giấu con đường dẫn đến sự tha thứ, mục đích, bình an và sự sống đời đời. Chúng ta có tin mừng lớn nhất trên thế gian và chia sẻ nó là điều tốt nhất bạn có thể làm cho bất cứ ai. Một vấn đề mà các cơ đốc nhân lâu năm hay gặp phải, đó là họ quên mất người không có Chúa cảm thấy tuyệt vọng ra sao. Chúng ta phải nhớ rằng, bất luận người khác tỏ ra thỏa lòng hay thành công ra sao, thì nếu không có Đấng Christ, họ sẽ bị hư mất trong tuyệt vọng và đi đến chỗ chia cắt đời đời khỏi Đức Chúa Trời. Kinh Thánh chép: chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Công vụ đoạn 4 câu 12. Mọi người đều cần Chúa Giêsu. Sứ mệnh của bạn có ý nghĩa đời đời. Nó sẽ tác động đến số phận đời đời của những người khác, cho nên nó quan trọng hơn mọi công việc, thành công hay mục tiêu mà bạn đạt được trong cuộc đời trên đất. Những kết quả sứ mệnh của bạn đem lại sẽ tồn tại đời đời. Những kết quả từ công việc của bạn thì không. Không có một công việc nào quan trọng hơn là giúp người khác thiết lập mối tương giao đời đời với Đức Chúa Trời. Đây là lý do tại sao chúng ta phải cấp bách thực hiện sứ mệnh của mình. Chúa Giêsu phán: tất cả chúng ta phải nhanh chóng làm xong công việc được giao bởi Đấng đã sai ta đến, vì còn rất ít thời gian trước khi đêm xuống và mọi công việc chấm dứt. Giăng đoạn 9 câu 4. Đồng hồ đang đếm ngược, nên đừng trì hoãn thêm một ngày nữa. Hãy bắt đầu thực hiện sứ mệnh tiếp cận những người khác ngay bây giờ. Chúng ta sẽ có cả cõi đời đời để vui mừng với những người mà chúng ta dắt về Chúa. Nhưng chúng ta chỉ có một đời để tiếp cận họ. Điều này không có nghĩa là bạn phải bỏ việc làm để trở thành một nhà truyền đạo trọn thời gian. Đức Chúa Trời muốn bạn chia sẻ tin lành dù bạn đang ở đâu. Là một sinh viên, một người mẹ, một giáo viên mẫu giáo, một người bán hàng, quản lý hay bất cứ ai khác, bạn cần phải liên tục tìm kiếm những người mà Đức Chúa Trời đặt để trong cuộc đời bạn. Những người mà bạn có thể đến và chia sẻ phúc âm cho họ. Sứ mệnh của bạn đem lại ý nghĩa cuộc sống. William James đã nói: cách tận dụng cuộc sống tốt nhất là đầu tư vào một điều gì đó tồn tại lâu dài hơn cuộc sống. Sự thật là chỉ có vương quốc Đức Chúa Trời mới còn lại. Mọi sự khác rồi sẽ mất đi. Đó là lý do tại sao chúng ta phải sống một đời sống theo đúng mục đích. Một đời sống hiến mình cho sự thờ phượng, thông công, tăng trưởng thuộc linh, chức vụ và làm trọn sứ mệnh trên đất. Những kết quả của các việc này sẽ tồn tại đời đời. Nếu bạn không làm trọn sứ mệnh của Đức Chúa Trời giao phó cho bạn trên đất này, thì bạn đã lãng phí cả cuộc đời Chúa ban cho. Phao-lô nói: nhưng tôi chẳng kể sự sống mình làm quý, miễn chạy cho xong việc đua tôi và chức vụ tôi đã lãnh nơi Đức Chúa Giêsu, để mà làm chính về tin lành của ơn Đức Chúa Trời. Công vụ đoạn 20 câu 24. Có những người trên hành tinh này mà chỉ một mình bạn mới tiếp cận được. Tùy thuộc vào nơi bạn ở và cách Đức Chúa Trời đã tạo dựng bạn. Nếu chỉ có một người ở trên thiên đàng vì cớ bạn, thì cuộc đời bạn đã tạo nên cả một khác biệt trong cõi đời đời. Hãy tìm kiếm trong cánh đồng xung quanh bạn và cầu nguyện: Chúa ơi, Ngài đã đặt để ai trong cuộc đời con để con có thể nói về Chúa Giêsu. Thời điểm chung kết lịch sử của Đức Chúa Trời có liên hệ tới sự hoàn tất sứ mệnh của bạn. Ngày nay, người ta đang chú ý nhiều đến sự tái lâm của Đức Chúa Giêsu và sự kết thúc của trần gian. Khi nào thì nó sẽ đến? Trước khi Chúa Giêsu thăng thiên về trời, các môn đồ đã hỏi Ngài cùng một câu đó, và Ngài đã trả lời khá rõ ràng. Khi hạn và ngày giờ mà Cha đã tự quyền định lấy, ấy là việc các ngươi chẳng nên biết. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về Ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samaria cho đến cùng trái đất. Công vụ đoạn 1 câu 7 đến câu 8. Khi các môn đồ muốn nói đến lời tiên tri, Chúa Giêsu nhanh chóng chuyển sang vấn đề truyền giáo. Ngài muốn họ tập trung vào sứ mệnh của họ trên đất. Ngài nói như vậy: việc ta trở lại thế nào không phải là việc của các ngươi. Công việc của các ngươi là sứ mệnh mà ta đã giao phó cho. Hãy tập trung vào đó. Suy đoán thời điểm chính xác đấng Christ tái lâm là điều vô ích, vì Chúa phán: về ngày và giờ đó chẳng ai biết chi hết, các thiên sứ trên trời hay là Con cũng chẳng biết nữa, song chỉ Cha mà thôi. Mát đoạn 13 câu thứ 32. Chúa Giêsu còn nói Ngài không biết ngày và giờ, thì tại sao chúng ta lại cố gắng tính toán ra làm gì? Điều mà chúng ta biết chắc đó là Chúa Giêsu sẽ không trở lại cho tới khi nào mọi người mà Đức Chúa Trời muốn họ nghe về tin lành đều được nghe hết. Chúa Giêsu phán: tin lành này về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. Matthew đoạn 24 câu 14. Nếu bạn muốn Chúa Giêsu trở lại sớm hơn, hãy tập trung làm trọn sứ mệnh của bạn, chứ không phải tiên đoán lời tiên tri. Chúng ta rất dễ chệch hướng khỏi sứ mệnh của mình, vì Satan muốn bạn làm mọi việc khác ngoại trừ việc chia sẻ niềm tin. Hắn sẽ khiến bạn làm đủ thứ công việc tốt lành khác, miễn là bạn không đưa dắt bất cứ ai về thiên đàng với bạn. Nhưng lúc mà bạn nghiêm túc về việc thực hiện sứ mệnh của mình, bạn biết rằng ma quỷ sẽ tìm đủ mọi cách để làm bạn chệch hướng. Khi chuyện đó xảy ra, hãy nhớ tới lời Chúa Giêsu phán: ai đã trao tay cầm cày còn ngó lại đằng sau thì không xứng đáng với nước Đức Chúa Trời. Luca đoạn 9 câu thứ 62. Bạn phải trả giá để hoàn thành sứ mệnh. Để làm trọn sứ mệnh, bạn cần phải từ bỏ lịch làm việc của mình và tiếp nhận lịch làm việc của Đức Chúa Trời cho cuộc đời bạn. Bạn không thể chỉ nhét thêm vào tất cả những điều mà bạn muốn làm trong cuộc đời mình. Bạn phải nói như Chúa Giêsu: xin ý Cha được nên, chứ không theo ý tôi. Luca đoạn 22 câu 42. Bạn dâng phó những quyền hạn, mong muốn, ước mơ, kế hoạch và tham vọng của mình cho Ngài. Bạn phải thôi cầu nguyện những lời ích kỷ như: xin Chúa ban phước cho con điều con muốn làm. Thay vào đó, hãy cầu nguyện: Chúa ơi, xin giúp con làm điều Ngài đang ban phước. Bạn đưa cho Chúa một tờ giấy trắng với chữ ký của mình bên dưới và xin Ngài điền các chi tiết vào đó. Kinh Thánh chép: hãy phó chính mình anh em cho Đức Chúa Trời, dường như đã chết mà nay trở nên sống, và dâng chi thể mình cho Đức Chúa Trời như là đồ dùng về sự công bình. Roma đoạn 6 câu thứ 23. Nếu bạn cam kết làm trọn sứ mệnh của mình trong cuộc sống, thì dù phải trả giá như thế nào, bạn cũng sẽ kinh nghiệm được phước hạnh của Đức Chúa Trời theo cách mà rất ít người có thể kinh nghiệm được. Hầu như chẳng có điều gì mà Đức Chúa Trời không làm cho người nam hoặc người nữ nào dấn thân phục vụ vương quốc của Ngài. Chúa Giêsu đã hứa rằng: nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Matthew đoạn 6 câu thứ 33. Thêm một người nữa cho Chúa Giêsu: ba tôi là mục sư hơn 50 năm, phần lớn thời gian phục vụ trong các hội thánh nhỏ, vùng quê. Ông là một diễn giả đơn sơ, nhưng là một người có sứ mệnh. Việc ông thích làm nhất là đưa các nhóm tình nguyện ra nước ngoài để xây dựng những nhà thờ cho các hội chúng nhỏ. Trong cả đời mình, ông đã xây dựng hơn 150 nhà thờ trên khắp thế giới. Năm 1999, ba tôi qua đời vì ung thư. Trong tuần lễ cuối cùng của cuộc đời mình, căn bệnh đã khiến ông nửa tỉnh nửa mê suốt 24 giờ một ngày. Khi nằm mơ, ông thường nói lớn những gì ông nhìn thấy. Lúc ngồi bên giường bệnh của ông, tôi học được rất nhiều điều khi nghe những gì ba tôi nói trong giấc mơ. Ông nhớ lại hết các dự án xây dựng nhà thờ này đến dự án xây dựng nhà thờ khác. Một đêm nọ, lúc ông gần qua đời, vợ tôi, đứa cháu gái và tôi ở bên cạnh giường bệnh của ông. Ba tôi thần linh trở nên rất nhanh nhẹn và cố gắng bước xuống giường. Dĩ nhiên, ông cụ đã yếu lắm rồi và vợ tôi đỡ ông nằm xuống. Nhưng ông cứ cố gắng bước ra khỏi giường, cho nên cuối cùng vợ tôi mới hỏi: "Ba ơi, ba muốn làm gì vậy?" Ông đáp: "Phải cứu thêm một người nữa cho Chúa Giêsu. Phải cứu thêm một người nữa cho Chúa Giêsu. Phải cứu thêm một người nữa cho Chúa Giêsu." Ông bắt đầu lặp lại câu nói đó mãi. Trong suốt một giờ đồng hồ sau đó, ông lặp đi lặp lại hàng trăm lần câu đó: "Phải cứu thêm một người nữa cho Chúa Giêsu." Khi tôi ngồi bên cạnh giường ông và nước mắt tuôn tràn, tôi cúi đầu tạ ơn Chúa vì đức tin của ba tôi. Ngay lúc đó, ba tôi giơ tay ra và đặt lên đầu tôi như thể ủy nhiệm cho tôi, rồi nói: "Con phải cứu thêm một người nữa cho Chúa Giêsu. Con phải cứu thêm một người nữa cho Chúa Giêsu." Tôi quyết định đó sẽ là mục tiêu trọn phần đời còn lại của tôi. Tôi mời gọi bạn cũng hãy xem nó là trọng tâm của cuộc đời mình, vì không có điều gì có thể tạo nên một thay đổi lớn lao hơn trong cõi đời đời. Nếu bạn muốn được Chúa dùng, bạn phải quan tâm tới điều mà Ngài quan tâm. Điều mà Ngài quan tâm nhất chính là sự cứu chuộc những người mà Ngài đã tạo nên. Ngài muốn tìm lại những đứa con bị hư mất của mình. Không có điều gì quan trọng hơn điều đó đối với Đức Chúa Trời. Thập tự giá đã chứng minh rồi. Tôi cầu nguyện để bạn luôn luôn tìm kiếm cơ hội nhằm cứu thêm một người nữa cho Chúa Giêsu, để khi bạn đứng trước mặt Chúa một ngày nào đó, bạn có thể nói: "Nhiệm vụ của con đã hoàn tất." Tổng kết ngày 36. Suy nghĩ về mục đích của tôi. Vấn đề suy nghĩ: tôi được tạo dựng với một sứ mệnh. Câu gốc: vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 19 đến câu 20. Câu hỏi suy gẫm: những sợ hãi nào đã ngăn trở tôi làm trọn sứ mệnh Đức Chúa Trời đã giao phó cho? Điều gì ngăn trở tôi nói về tin lành cho những người khác?